Linh Chu, chương 1563, Thái Kiếp, góc truyện audio.com. Đúng lúc này La Ngọc Nhi từ trong rừng trúc vội vã chạy ra, sau khi chứng kiến Phong Phi Vân khuôn mặt đỏ lên, có chút lo lắng nói. Thai Nhi trong bụng La Phù tỷ tỷ đang động, sinh ra dị tượng, Phong thiếu gia, ngươi. Ngươi mau đi xem một chút đi. Phong Phi Vân đã triệt để không thể giải thích cho Hiên Viên Nhất Nhất được nữa, được rồi, hắn cũng thừa nhận Thiên Quốc tựa hồ thật sự có chút ít chướng khí mù mịt. Sao lại đột nhiên sinh ra dị tượng, dẫn ta qua xem thử. Phong Phi Vân và La Ngọc Nhi vội vàng rời đi, lông mày Hiên Viên Nhất Nhất có chút cau lại, trong nội tâm cũng sinh ra hiếu kỳ, đi theo. Lúc Phong Phi Vân đuổi tới lầu các mà Long La Phù ở lại, rất nhiều người đã tụ tập ở đây, Thiên Vu Thần Nữ, Diêu Cát Tuyết Lang, Quý Gia Hai Tỷ Muội, Phong Khanh Khanh. Dị tượng sinh ra ở đây rất lớn, chấn nhiếp nhân tâm. Có một đạo cột sáng màu tím từ trên lâu các vọt lên, xuyên phá hư không, thẳng vào đám mây, tựa hồ như muốn xung phá toàn bộ cao cấp bí cảnh. Thảm thực vật chung quanh đều đang điên cuồng sinh trưởng, bịt kín một tầng ánh sáng chói lọi màu tím, óng ánh sáng long lanh, như từ ngọc tạo hình. Từng đạo đại đạo thần âm xuyên thẳng qua trên hư không, có vô số quang vũ từ trên trời giáng xuống, trong quang vũ xuyên thẳng lấy lôi đình, thần tính mười phần, như có một vị lôi thần hàng lâm mảnh đại địa này vậy. Tất cả mọi người bắt đầu lui về sau, cổ lực lượng này thật sự quá mức khiếp người, hủy diệt và sinh cơ cùng tồn tại, tòa lầu các kia trong nháy mắt liền biến thành cho bụi, mà thực vật chung quanh lại sinh trưởng nhanh hơn. Trong nội tâm Phong Phi Vân rất lo lắng cho Long La Phù, nhiều lần muốn đi qua, nhưng lại đều bị lôi đình bổ trở về. Đây không phải là lôi điện bình thường, có thể diệt nhân đạo. Đây là thai kiếp mà chỉ khi thánh thai xuất thế mới có thể sinh ra, chẳng lẽ có một thánh linh tương lai muốn xuất thế sao? Hiên Viên Nhất Nhất tiên con mắt linh động, nhìn xuyên tất cả vô căn cứ, trong nội tâm khiếp sợ dị thường. Thánh thai chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại thời thái cổ, ở trên điển tịch cổ xưa mới thấy được ghi lại, trong hiện thực không thể gặp. Mao Ô Quy nhảy xuống, ánh mắt lẫm lẫm kích động dị thường, nói: "Đây không phải thánh thai, là thần thai chỉ cần trải qua một lần thai kiếp là có thể xuất thế, nhưng thần thai cần trải qua ba lượt thai kiếp, lúc này mới chỉ là lần thai kiếp đầu tiên thôi." Vô luận là thánh thai hay là thần thai đều sẽ khó tồn tại, sẽ bị trời ghét, lúc nó còn ở thai nhi thượng thiên đã nghĩ cách muốn gạt bỏ, không thể để cho yêu nghiệt bực này xuất thế. Ầm ầm, lôi điện càng thêm kinh khủng đánh xuống dưới, chừng trên trăm đạo, điện quang như đao chảm phá đại địa trời xanh. Phong Phi Vân rất lo lắng, không biết Long La Phù giờ phút này thế nào rồi. Mao Ô Quy vô cùng đau đớn, nói: "Cháu nuôi ta vẫn chỉ là một thai nhi, còn chưa uẩn dục ra thần trí đã gặp phải kiếp nạn như thế, thật sự là trời cao đố kỵ anh tài, ô hô ai tai. Vậy thì phải xem trời xanh có bổn sự đó không đã." Phong Phi Vân trực tiếp bay lên trên trời xanh, sát nhập trong kiếp vân, xuyên thẳng qua giữa lôi điện. "Đây là thiên phạt kiếp lực, ngoại nhân nếu hỗ trợ, sẽ thừa nhận gấp kiếp lực 10 lần, đủ khiến ngươi thần hồn câu diệt rồi." Hiên Viên Nhất Nhất không nghĩ đến Phong Phi Vân lại xúc động như thế, tế ra một thanh cổ kiếm, muốn đánh Phong Phi Vân trở về. "Không quản được, góc truyện audio.com, nhiều vậy rồi, gấp 10 lần thì gấp 10 lần a." Tốc độ Phong Phi Vân cực nhanh, thi triển ra đại diễn thuật, vặn vẹo không gian, thân thể lướt qua bên cạnh cổ kiếm của Hiên Viên Nhất Nhất. Phong Phi Vân tư thế oai hùng trác tuyệt, dựng trên đám mây, trên người bộc phát ra một cổ hạo nhiên thần lực, Phật mang vạn trượng từ trong thân thể lao ra thủ hộ lấy bản thân, làn da bịt kín một tầng vàng rực. Ba tương đương, hơn 10 đạo lôi điện oanh kích lên người hắn, tựa như một tòa lôi hải bao vây lấy hắn, hủy diệt lực khiến nhân tâm phải rung động. Trong đôi mắt Hiên Viên Nhất Nhất tràn đầy vẻ phức tạp, rất khó hiểu nhìn chằm chằm vào bán yêu, không nghĩ đến gia hỏa bất cần đời này cũng có lúc xả thân làm người, đây là một loại tình cảm sâu đậm thật vĩ đại, người bình thường rất khó làm được. Đối mặt với lôi kiếp đáng sợ như thế, ngay cả nàng cũng thập phần kiêng kỵ, không dám lên trước, nhưng Phong Phi Vân xông tới, dùng thân đón kiếp, thấy chết không sờn, khiến người khâm phục. Trận lôi kiếp này rằng có cả buổi, tuyệt đại đa số lôi điện đều bị Phong Phi Vân ngăn lại. Hắn bị đánh đến miệng lớn thổ huyết, trên người da chóc thịt bong, toàn thân đều trở nên cháy đen, giọt giọt máu tươi chảy ra ngoài cơ thể. Từng đạo điện quang vẫn còn lưu động trên làn da cháy đen, như một chuôi đao đang cạo xương, không chỉ có thể cạo xương, thậm chí còn có thể cạo đến linh hồn người nữa. Sau khi lôi kiếp kết thúc, Phong Phi Vân từ trên trời cao ngã xuống. Bành, huyết tương trên người hắn cũng đã khô lại, hóa thành một tầng vỏ cứng màu đen bao trùm toàn thân, chỉ có một đôi mắt ở bên trong vỏ cứng lộ ra ngoài, vẫn còn chuyển động để chứng minh lấy hắn vẫn là một người sống. Phong Khanh Khanh và La Ngọc Nhi đều giàn giụa nước mắt, rất là đau lòng. "Đều đã qua rồi, không có chuyện gì đâu." Thanh âm Phong Phi Vân lộ ra rất nhàn nhạt, mang theo vài phần khàn khàn, ít hầu tựa hồ như đã bị lôi kiếp đánh nát vậy. Hắn quay người đi đến mảnh đại địa bị hủy diệt lợi hại nhất kia, cảnh hoang tàn khắp nơi, đất khô cằn đầy đất, ôm lấy Long La Phù đã bị cháy đen lên. Nàng cũng đã trọng thương, huyết nhục mơ hồ, khó phân biệt dung nhan, bị Phong Phi Vân dùng một tấm áo choàng màu hồng bọc lấy. Tu vị Long La Phù quá thấp, lực lượng thai kiếp lại quá mạnh mẽ, cho dù thần thai ngăn cản được cổ lực lượng thiên phạt kia nàng cũng khó mà ngăn nổi, một khi nàng chết bên trong thai kiếp vậy thì thần thai mất đi mẫu thế cũng sẽ chết từ trong trứng nước ngay. May mắn Phong Phi Vân giúp nàng chặn tuyệt đại đa số lực lượng, bằng không thì nàng nhất định đã cùng thai thi bỏ mạng trong lôi kiếp rồi. Sau khi sắp đặt tốt cho Long La Phù, xác định thương thế của nàng sẽ không chuyển biến xấu, Phong Phi Vân lúc này mới lại bắt đầu ho ra máu, một cổ cảm giác suy yếu tập kích đến, thiếu chút nữa đã té trên mặt đất. Ca, Phong Khanh Khanh muốn đi đỡ hắn. Phong Phi Vân khoát tay nói. Không không sao Tiểu Khanh Khanh, Diêu Cắt hai người các ngươi giúp ta hộ pháp, ta muốn bế quan 3 ngày. Phong Phi Vân lúc này đây quả thật bị thương không nhẹ, chính là bị lực lượng lôi kiếp gây thương tích, nếu không phải hắn tu luyện qua kiếp diệt vạn đạo pháp thì khẳng định đã thần hình câu diệt, nhưng hắn lại cho rằng tất cả điều này đều đáng giá, nếu hắn không làm như vậy, Long La Phù và thai nhi trong bụng khẳng định đã bỏ mạng dưới thiên phạt kiếp uy rồi. Cách chương.